Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 287. Thứ 287 chương người phản bội. Đáng chết một, nguyên bản đứng đồng đội địa phương. Trống rỗng, cái gì cũng không có. Dung lăng, sóng trời, Sở Huyền Nguyệt, đậu đậu, Ninh Khanh Khanh lớn tiếng la lên. Đáp lại của nàng, chỉ có một mảnh trầm tĩnh. Nàng chạy tới, xác nhận không phải bốn người này biến mất, không phải là của mình ảo giác, mà là thật người đâu không thấy. Mà nguyên lai trống trải địa phương, lại thêm một đạo kiếm tường. Này vạn kiếm mê cung trận không chỉ là tuyến đường đông đảo. Hơn nữa cách mỗi một khoảng thời gian, bên trong kiếm tường liền sẽ phát sinh biến hóa. Nguyên bản đứng chung một chỗ đồng đội, có lẽ rất nhanh cũng sẽ bị kiếm tường tách ra. Nếu như chỉ cần là tách ra lời, Ninh Khanh Khanh tin, này một ngăn kiếm tường, cũng có thể để cho bọn họ nghe thấy thanh âm của mình. Hiện tại không có được bất luận cái gì đáp lại, kia này đó kiếm tường, còn có cách ly thanh âm tác dụng, thật là âm hiểm kiếm trận a. Một khi tiến vào đến này bên trong, sau khi tách ra, liên hệ cũng không có phương pháp, căn cứ tình huống hiện tại. Vuốt bên phải vẫn ra phương pháp là không có dùng, dù sao này vạn kiếm mê cung trận hội tùy ý biến ảo. Nàng chỉ có thể dựa vào trực giác, tuyển trạch đi tới phương hướng, Ninh Khanh Khanh hô một hơi, chỉ bằng trực giác đi về phía trước. Nói thật, nàng cũng không có gì lòng tin, mê cung thứ này, đặc biệt loại này biến ảo mê cung, quả thực chính là khảo nghiệm người vận khí. Vận khí tốt, nói không chừng quải mấy cái liền đi ra ngoài. Vận khí không tốt, hừ hừ, ở bên trong này có thể chuyển thượng một đời. Cuối cùng không phải mệt chết, chính là chết đói. Ninh Khanh Khanh tự giác vận khí của mình coi như là không lỗi. Mỗi khi gặp được lối rẽ, nàng liền tuyển trạch chính mình may mắn con số một. Mỗi lần đều là đi điều thứ nhất, cứ như vậy đi a, đi a. Nàng cảm thấy chân đô đi mềm nhũn, vẫn là không có nhìn thấy một tiểu đồng bọn nhi, không nói đụng tới mình đây đội, Nhan Chiêu Hy kia đội còn có 5 người đâu, thế nào một chút cũng đụng không hơn, này vạn kiếm mê cung trận rốt cuộc là có bao nhiêu a? Ninh Khanh Khanh lúc này là không có nhìn xuống góc độ đến xem này vạn kiếm mê cung trận, nếu như nàng có thể tượng linh quân như vậy bay lên, là có thể nhìn thấy. Nàng chỗ này vạn kiếm mê cung trận, cũng không tính đặc biệt đại, có lẽ là 5 sân bóng đại tiểu, chỉ là luôn luôn biến ảo, dẫn đến người ở bên trong, thường thường hội đi trở về đường xưa, giống như là tới một không có giới hạn mê cung nội như nhau. Đương nhiên, 5 sân bóng, cũng không coi là nhỏ, nhưng vào lúc này, phía trước truyền đến tế tế thanh âm, nàng nghiêng tai lắng nghe. Không phải kiếm trận biến ảo thanh âm, hình như là bước chân trên mặt đất ma sát lúc, cái loại đó sàn sạt cảm giác, nàng cẩn thận đứng lên, dán tường, kia đạo thanh âm càng ngày càng gần, trên mặt đất kéo ra khỏi một cái bóng, nhìn kia rộng rãi vai, hẳn là nam, trong đội ngũ có cao như vậy đại thể hình, cũng chỉ có Trung Ly Ngạo cùng Sở Huyền Nguyệt, chẳng lẽ là gặp cái khác đồng đội. Ninh Khanh Khanh mừng rỡ còn chưa kịp thể hiện ra, sau đó nàng liền nhìn thấy cái bóng kia nửa người dưới. Không phải hai cái đại chân dài, là bát điều đại chân dài, thực sự phi thường trường. Đường kia bóng dáng toàn thân xuất hiện ở Ninh Khanh Khanh trước mặt. Miệng của nàng ba đô hợp không thỏa thuận, đây là cái gì quái vật, trước nhìn là rộng rãi vai, nguyên lai kia nửa người chỉ là khỉ. Mà nó hai cái tay cánh tay, không phải móng vuốt, là một đôi thật lớn ngao kia mơ siêu nó nửa người dưới, càng làm người ta khiếp sợ, không phải khỉ chân sau, mà là cùng bọ cặp phần đuôi như nhau, thật dài đuôi thứ cao cao dơ lên, trang nọc độc túi chứa chất độc, ở trên trời quang chiếu dọi xuống, âm thầm phát thanh, vừa nhìn cũng không phải là hảo ngoạn, đâm tới trên người, liền này đo. Bảo quản có thể làm cho người phân phút toi mạng, nó độ cao đại khái là của Ninh Khanh Khanh gấp 2. Chiều dài theo cự ngao tính khởi, mãi cho đến đuôi thứ đảo câu thượng, ít nhất là nó độ cao gấp 2 trở lên, từ hông bộ trở xuống thân thể, mặt trên đâu che phủ hạt loại đặc hữu ngạnh vỏ, lóe hắc màu lam quang, vừa nhìn liền lạnh lẽo làm cho lòng người Lý phát lạnh. Mặc dù vóc người thật lớn, thế nhưng nó có bát điều tiết chi, hành tẩu khởi đến tốc độ bay mau, trừ chạm đất có một chút xíu sàn xà thanh ngoại, cơ hồ là không có thanh âm ơ siêu. Đây cũng là Ninh Khanh Khanh vì sao ngay từ đầu không nghĩ đến là linh thú, tưởng là đồng bạn nguyên nhân. Về linh thú giải thích, lúc này cũng phiêu ra, hầu ngao lam vỏ hạt, 3.000 năm linh thú, lam vỏ hạt cắn nuốt hồng hầu sau biến dị tiến hóa linh thú. Có thể đi qua cắn nuốt cái khác đẳng cấp cao linh thú thân thể. Tiến hóa thân thể năng lực, cự ngao cắn hợp lực kinh người. Một khi bị kỳ kìm ở, trong nháy mắt tiễn đoạn bị bắt bộ phận, kỳ phần đuôi túi chứa chất độc trang bị chí mạng nọc độc. Một khi bị chiết ở, trong vòng 5 phút khó giải dược, hẳn phải chết hai chữ, còn thêm thô tự thể. Viện trưởng các ngươi cũng thật là chi kỷ. Ninh Khanh Khanh còn muốn ói cái rãnh một chút, thế nhưng hầu ngao lam vỏ hạt cũng không tính cho nàng cơ hội này. Ở xoay người đồng thời, hữu ngao liền từ trên xuống dưới tà rơi xuống, hướng về phía nàng mảnh khảnh phần eo kiểm đến. Mê cung thông đạo cũng không hẹp, vài người có thể song song đi, cũng không cảm thấy chen, thế nhưng so với hầu ngao lam vỏ hạt vóc người đến nói. Ở đây sẽ không tính khoan, hơn nữa xung quanh không có bất kỳ che đậy vật, Ninh Khanh Khanh liên trốn đô không có chỗ trốn, cho nên ở hầu ngao lam vỏ hạt đánh tới thời gian. Ninh Khanh Khanh chỉ có thể dựa vào lánh, cũng may nàng tự thân bản lĩnh vượt qua thử thách. Một thiếp lưu, theo cự ngao kiềm hạ trốn thoát, lại một cổn địa long bò dậy, hướng phía bọ cạp hạ thân chui vào, trong tay vừa nhấc, chủy thủ liền hướng phía bụng chắt đi, hầu ngao lam vỏ hạt dù sao cũng là 3.000 năm linh thú. Phản ứng cũng là kinh người, ở phát hiện nàng trượt đến bụng mình sau, bát điều thiết chi xoạt kéo lui về phía sau, Ninh Khanh Khanh này một ám sát liền rơi vào khoảng không. Kia bọ cạp màu lam mắt rơi xuống của nàng chủy thủ trên. Hầu miệng đột nhiên mở, nhìn trời trường giống lên một tiếng. Ngao kiểm lần này, đối cổ tay của nàng kẹp đến. Xem ra là nhận ra trong tay nàng là bạo tuyết trắng hùng răng. Muốn nuốt vào chủy thủ, tiến hóa ra bạo tuyết trắng hùng răng nhọn sao? Không có cửa đâu, Ninh Khanh Khanh một gia tốc ném đến. Thân hình nhanh rất nhiều. So với hầu ngao lam vỏ hạt tốc độ đến, cũng không kém nhiều, mấy lần hụt, hầu ngao lam vỏ hạt cũng là tới tính tình, không hề dùng cự ngao tập kích, đổi thành cái kia mang theo gai độc đuôi. Này đuôi chiều dài vốn có liền kinh người, đảo câu thượng lại nhìn ngạnh vỏ, mỗi lần chát xuống thời gian, thật giống như đào đất cơ tựa như, trên mặt đất thùng thùng thùng đào ra một khối lại một khối bùn đất. Ninh Khanh Khanh bị bụi phác mắt đô thấy không rõ, một lần lánh bất kịp thời, liền bị huy qua đây cự ngao đập tới trước ngực, kia lực lượng, cơ hồ có thể dùng nghìn cân để hình dung, nện ở ngực, chỉ có thể cảm giác được cả người cũng không đoạn sau này trượt đi. Lòng buồn bực khí bế, liền một câu nói đô nói không nên lời, đụng vào kiếm tường sau, phát ra thật lớn tiếng vang, cả người phanh bắn ngược tới trên mặt đất. Một ngụm tinh ngọt máu, phốc phun tới trên mặt đất, Ninh Khanh Khanh gian nan sờ soạng một chút ngực, phát hiện ngực không có biết hạ sau, mới thở phào nhẹ nhõm mơ siêu. Hết chương.